Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1948, chương 1948, theo sát tiêu thụ nhịp bước. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn LAMSAIBANG1991 tặng đậu tham gia phòng giải phẫu và lớn bên ngoài. Phòng giải phẫu không giống nhau. Đế đô lớn, bệnh viện tam giáp lớn bên ngoài phòng giải phẫu vậy đều là một tầng hoặc là hai tầng. Thay quần áo phòng thay quần áo cùng nghỉ ngơi gian ở ngoài ra một tầng. Dẫu sao một ngày mấy chục, trên trăm buổi giải phẫu, quá nhỏ vậy không chứa nổi nhiều người như vậy. Nhưng tham gia phòng giải phẫu cũng chỉ có một tầng. Phòng thay quần áo liền ở bên ngoài phòng giải phẫu mặt. Trịnh Nhân chậm rãi đổi lại quần áo. Trong đầu giống như là đang suy nghĩ cái gì. Trịnh Tổng, Hoa quản lý nói là nàng đã tới. Phùng Húc Huy cầm điện thoại di động, nhỏ giọng báo cáo. À, nhanh như vậy. Trịnh Nhân suy nghĩ một chút. Mình tựa hồ còn không có cho Mã Toàn gọi điện thoại. Ừ, nàng cái này 24 giờ một mực cùng ta có liên lạc. Phùng Húc Huy cảm giác có chút khó hiểu cổ quái. 2 giờ trước đến đế đô, hiện tại mới vừa đến cửa phòng giải phẫu. Ha ha ha, tiểu Phùng à, ngươi xem công việc người ta thái độ. Tô Vân cười ha ha một tiếng, nói, đây mới là làm công tác, làm sự nghiệp, ngươi cái đó Lưu Hiểu Khiết, chính là một sách túi. Ta cùng ngươi nói, ngươi đừng quá nuông chiều Lưu Hiểu Khiết, nếu không nàng cả người liền trực tiếp phế rồi. Phùng Húc Huy có chút hơi lúng túng, nhưng hắn biết Tô Vân nói đúng thật tình. Ừ, ta đi ra ngoài xem hoa oánh oánh. Trịnh Nhân nói, đúng rồi tiểu Phùng, chớ kêu nàng hoa quản lý. Tô Vân nhắc nhở, trước chàng già trẻ tôn ti, vẫn là được phân rõ. Nếu không, không có sao, Trịnh Nhân ngược lại là không có vấn đề. Một cái xưng hô mà thôi. Nàng nếu là trong lòng không đếm, lần sau đạp mấy đá thời điểm cũng không cần có cái gì gánh nặng trong lòng. Chặc chặc, nhìn thấy đi tiểu Phùng, cái này gọi là câu cá. Lão bản trong lòng có đa âm tối tăm, và u ám không có quan hệ gì. Trịnh Nhân nhàn nhạt nói đến, làm sao không quan hệ. Phòng nhỏ đỗ tràn vào, tránh nhỏ va chạm tích lũy nhiều, cuối cùng không ngừng thăng cấp. Ngươi lại là ó, trực tiếp buông thả, Tô Vân khinh bỉ nói, hoa oánh oánh nếu là liền những vật này cũng không nhìn ra được. Từ trước cũng sẽ không là Trường Phong vi chế minh tinh giám đốc tiêu thụ. Trịnh Nhân nói, lợi dục mờ mắt, sẽ che đậy ánh mắt, ta cho rằng sẽ không, tùy tiện gọi thế nào đều được, không có vấn đề rồi. Phùng Húc Huy nghe Trịnh Nhân và Tô Vân mà nói. Thật là tốt không biết làm sao. Hai người ta nói nhìn qua không giống nhau. Thật ra thì bản chất là giống nhau. Hoa oánh oánh đàng hoàng công tác. Không người quản nàng. Kiếm tiền mang nàng một phần. Vậy không có vấn đề. Dù sao thị trường đánh rớt. Mình vậy không chắc hết. Có thể nếu quả thật trở mặt. Bỏ mặc Trịnh Tổng vẫn là Vân Ca Nhi cũng không nghi ngờ có thể lần nữa cầm nàng đánh rớt bụi bặm. Cái gì minh tinh giám đốc tiêu thụ, ở Trịnh hai con mắt của lão bản bên trong căn bản không loại sinh vật này. Khoa giới cũng có thể như thế lợi hại. Phùng Húc Huy trong lòng 10 phần phấn khích, đi ra phòng thay quần áo. Một tấm như đóa hoa nở rộ vậy mặt mày vui vẻ xuất hiện ở trước mặt. Hoa quản lý, trở về nhanh như vậy. Trịnh Nhân cười một tiếng, nhẹ giọng nói đến. Phùng Húc Huy lúc này không có gì hay do dự. Hắn biết mình nên làm cái gì. Ông chủ Trịnh, ngài quần áo, hoa oánh oánh cầm trong tay giặt khô tốt sau phong túi quần áo. Hai tay giao cho Trịnh Nhân. Phùng Húc Huy cầm quần áo nhận lấy. Ngài đây là lại phi ngựa khoanh đất. Hoa oánh oánh cười ha hả nói đến. Đế đô bệnh viện ung bướu. Năm tiêu thụ tham gia dụng cụ số lượng chiếm đế đô tổng thể tiêu thụ 8.53%, là một nhà giàu. Không có, chính là Chu Xuân Dũng khoa trưởng một người bạn có chút vấn đề nhỏ. Ta làm cái chẩn đoán tính giải phẫu. Trịnh Nhân thuận miệng nói đến. Ngài xem ra không phải chuyện. Nhưng ở ta xem ra nhưng mà chuyện lớn bằng trời. Hoa oánh oánh cười nói. Nơi này là công ty Lan Khoa truyền thống phạm vi thế lực. Mấy năm trước Mã Đồng dùng rất khí lực lớn. Nhiều lần trắc trở. Dụng cụ cuối cùng vậy chưa đi đến nhập đế đô khối U. À, Trịnh Nhân chỉ là thanh thanh nhàn nhạt. Nga một tiếng, liền không có nói tiếp. Tình cảnh một lần có chút lúng túng. Nhưng hoa oánh oánh nhưng giống như là không cảm giác được như nhau. Nàng trên mặt mang nghề mỉm cười. Nói, lần này dụng cụ đi sắp hái. Ừ, sắp hái, Trịnh Nhân nói. Hoa quản lý có những ý nghĩ khác. Ông chủ Trịnh ngài phi ngựa khoanh đất. Khối này coi như là mở ra một cái khe hở. Sau đó, khẳng định không thể để cho Phùng quản lý bôn ba. Chớ trì hoãn tránh sự mà. Nói về một nửa, nhưng cũng không ghét. Trịnh Nhân cười cười. Nếu là đứng ở cùng trên một chiến tuyến lần nữa nhìn kỹ hoa oánh oánh. Người này ngược lại là vậy có chút ý tứ. Thất khiếu lung linh. Chính là tâm tư quá nhiều. Nhưng mỗi chủng người đều có hắn chỗ dùng. Hoa oánh oánh đích xác rất sở trường một khối này. Nói thật, nàng muốn so với Phùng Húc Huy loại này trước chàng mới non cường hãn hơn. Chủ nhiệm Chu điện thoại ngươi có đi? Có, ta đây coi như là đầu hàng tới đây. Cuối cùng cũng đã không cần xem chủ nhiệm Chu mặt đen. Hoa oánh oánh cười nói. Gần đây vừa nghĩ tới chủ nhiệm Chu, ta trong lòng cũng run run. Vừa nói, hoa oánh oánh tay bưng bít ngực, làm một cái sợ diễn cảm, nhưng các loại đáng yêu, ngây ngô, ở ông chủ Trịnh trước mặt căn bản không tồn tại. Vậy được, cái này giao cho ngươi. Chúng ta đi trước, có chuyện gì liên lạc? Trịnh Nhân sau đó đơn giản phất phất tay, sải bước đi đi, đúng rồi. Mã Toàn điện thoại ta buổi tối đánh. Sau đó cái gì chương trình? Ta thì không rõ lắm. Ngài phí tâm. Hoa oánh oánh làm đủ tư thái. Giống như là nữ tiếp viên hàng không như nhau. Hai tay thả ở trước người. Hơi khom người. Đưa Trịnh Nhân rời đi. Trịnh Nhân đi xem một chút sau khi giải phẫu người bệnh. Thấy vậy trạng thái vững vàng. Biết phổi tĩnh mạch khai thông sau bệnh tình sẽ nhanh chóng tốt. Hắn vậy không có gì hay lo lắng, liền gọi Chu Xuân Dũng cùng nhau xuống lầu. Sau khi lên xe, Chu Xuân Dũng tâm tình thật tốt. Chuyện hôm nay lần nữa trình bày một cái mình trước cũng biết đạo lý ông chủ Trịnh khẳng định sẽ không sai. Bất quá hắn không bởi vì chuyện này mà vỗ nữa ông chủ Trịnh nịnh bợ. Mọi việc chú trọng một cái độ, nịnh hót cũng phải chủng loại tân trang. Suốt ngày thì biết nói ngài thật là quá ngạo mạn, luôn là sẽ nghe chán ghét. Ông chủ Trịnh, buổi tối ăn cơm đều có ai? Chu Xuân Dũng bắt đầu tán gẫu. Ếch, chủ yếu là một cái thiên nam vậy mặt bầy bói phó. Người ta gọi đất sư. Tô Vân uốn nắn. À, thầy địa lý, nghiêm sư phó. Trịnh Nhân nói, Chu Xuân Dũng và cái vòng này không việc gì đồng thời xuất hiện. Nhưng thầy địa lý là ý gì? Hắn rõ ràng, thiên nam vậy mặt ngàn năm truyền thừa. Thầy địa lý tụ tập, nhưng chỉ nhớ và nghe đừng lúc nói. Chu Xuân Dũng đối địa sư ấn tượng là cái loại đó cao không thể leo tới nhân vật. Hắn giọng liền thở dài. Ông chủ Trịnh tiếp xúc phương diện. Mình nhanh như vậy liền không đuổi kịp liền sao? Châu Ngu tìm khách sạn nào? Trịnh Nhân hỏi. Một nhà món ăn Quảng Đông tiệm ăn. Tô Vân nói, lão bản, Châu Ngu vậy mặt nói là muốn hợp tác một cái hạng mục. Xem ngươi có không có hứng thú. Ngươi có hứng thú không? Trịnh Nhân đối với công việc tính công tác một chút cũng không thèm để ý. Thuận miệng hỏi, nàng thần thần bí bí không nói. Liền phiền như vậy, Tô Vân ngoài miệng nói và trong lòng nghĩ nhất định là hai câu chuyện. Trịnh Nhân đối với thần thần bí bí sự việc vậy không có hứng thú. Câu có câu không và Chu Xuân Dũng. Tô Vân tán gẫu, rất nhanh thì đến khách sạn, đi tới phòng riêng, Nghiêm sư phó ngồi ở quý vị khách quan. Hắn gặp Trịnh Nhân đi vào, lập tức cười ha hả đứng lên, nói: "Ông chủ Trịnh, thật lâu không gặp, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Sùng Trinh nghe trộm hệ thống https://tuiensv.com/sung-nối-tins-nối-ngsi-nối-tros-mg-nối-si-nối-tsong-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem."